Phượng Khuynh Thiên Lan, quyển 1 chương 24, Đại sát bốn phương, góc truyện audio.com. Có câu, bị nghìn người chỉ, không bệnh cũng chết. Thái Sử Lan bị nhóm người này đồng loạt chỉ vào, lửa giận phút chốc bùng nổ. Nàng xưa nay đều lạnh lùng lạnh nhạt, không phải là người hay biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Nhưng giờ phút này đây, Thái Sử Lan nhìn chằm chằm đám người kia, giống như thấy được sinh vật đê tiện trơ tráo nhất thế gian. Nguyên một đám khoác trên bên ngoài lớp vỏ đạo mạo trang nghiêm, thật giả lẫn lộn, bộ mặt giả dối thay đổi thất thường, khoa chân múa tay làm hại nhân gian. Một giây trước còn liều mạng phủ nhận nàng là Thái Thế Lan, vội vã đuổi đi. Giây sau lại liều mạng phủ nhận nhận định trước đó, muốn dùng mạng của nàng đổi lấy an bình cùng vinh hoa một nhà. Ở trong mắt bọn họ, cho dù là nàng hay Thái Thế Lan, thật ra cũng chỉ là một loại hàng hóa đem đi trao đổi thôi. Hóa ra người ở đây, thái giám kia híp mắt nhìn ngắm Thái Sử Lan. Thái Thế Lan là người Hoàng Thái Hậu đặc biệt nhấn mạnh, hẳn phải là kẻ quan trọng nhất trong đám người đem đi tuẫn táng. Lúc ở trong cung, thái giám này từng gặp qua Thái Thế Lan vài lần. Lần này tự mình đến là vì cần phải kiểm tra kỹ càng. Giây phút nhìn thấy nàng, hắn vừa lòng gật đầu, vung tay. Thái hậu có chỉ, đã từng là cung phi của tiên đế, bất luận có phong hào hay không, phẩm cấp đều tăng 2 bậc. Phong cho nữ nhi tổng quản An Châu, thái bách làm Bảo Lâm, thái Bảo Lâm, mời đi theo nô tài. Phía sau hắn, một đội thị vệ xông tới. Thái Sử Lan lập tức xoay người chạy đi. Nàng nhớ rõ, nơi này còn có một cái cửa sau. Có điều, vừa chạy được 2 bước chân đột ngột dừng lại. Cửa sau không biết từ khi nào đã đứng sẵn một hàng hộ vệ của thái gia, lấp kín lối ra. Phía sau nàng, giọng nói thê lương, buồn bã của thái bách vang lên. Nữ nhi, kháng chỉ là tội lớn xét nhà diệt tộc con. Vâng lệnh đi thôi, Thái Sử Lan cắn mạnh môi dưới, không nói được một lời. Lúc này có biện bạch phủ nhận cũng không có tác dụng gì, thái gia trên dưới đồng loạt đều nói nàng là Thái Thế Lan, nàng có thể làm gì? Không, Thái Thế Đào bỗng nhiên vọt tới, kêu to. Nàng không phải, lời còn chưa dứt, Thái Lâm nhanh tay nhanh mắt bịt miệng lôi ra ngoài, xa xa vẫn nghe thấy giọng nói ia của hắn. Bên này, Thái phu nhân nhìn về phía thái giám, giải thích. Tiểu nhi ngây ngô dại dột, mong công công thứ lỗi. Phía trước hộ vệ chắn kín đến con kiến cũng không chui lọt, đằng sau tiếng bước chân thị vệ hoàng gia đã tiến gần. Một người dẫn đầu quát lên, Thái Bảo Lâm, người nọ lập tức đưa tay định chụp bả vai nàng. Thái Sử Lan cắn răng, ống tay áo lay động, gai nhân gian lập tức rơi vào lòng bàn tay, gai hồi hồn màu vàng lóe sáng. Hồi hồn có thể khiến hồn người chết quay về thân thể trong thời gian ngắn, nếu vậy, đối với một người còn nguyên vẹn, phải chăng cũng sẽ có công hiệu đặc biệt. Thái Sử Lan không nắm chắc nhưng hiện tại trước có người chặn, sau có truy binh, nàng chỉ có thể mạo hiểm một lần. Người phía sau vừa giơ tay lên, gió lớn mạnh mẽ ập tới. Nàng cúi đầu, bất ngờ xông ra ngoài, chạy thẳng về phía cửa sau. Người còn chưa tới, gai nhọn màu vàng trong tay lóe lên. Một âm thanh rất nhỏ phát ra, gai đâm ra thịt, một giọt máu đỏ tươi trượt xuống. Người đứng đối diện Thái Sử Lan bỗng nhiên cứng đờ. Vốn là lúc nhìn thấy Thái Sử Lan tự chui đầu vô lưới, hắn còn nhe răng cười gằn. Ai ngờ nàng ta vừa ngẩng mắt, hai mắt như báo hoang đột nhiên sáng rực. Hắn vừa ngẩn người, kim quang trước mắt lóe sáng. Góc truyện audio.com. Ánh sáng vàng rực kia còn chưa tiêu tan, rất nhanh liền có vô số kim quang nhấp nhoáng trước mắt giống như vô số bướm vàng bay lượn. Ha ha ha ha, nam tử bị đâm trúng thình lình phát ra một trận cười quái dị, lảo đảo chạy về phía Thái Sử Lan. Thái Sử Lan nghiêng người, nam tử kia cũng không biết thu thế, nhào thẳng vào thị vệ đang đuổi phía sau Thái Sử Lan, lớn giọng hô. Bắt được rồi, bắt được rồi, khuôn mặt hắn ta đỏ bừng, cánh mũi phập phồng, khóe môi trào bọt trắng, giống như vì đột nhiên giàu to mà sướng quá hóa rồ ôm lấy tên thị vệ hoàng gia. Thị vệ kia ngây người đứng đó, muốn đánh cũng không được mà không đánh cũng không xong. Những hộ vệ còn lại của Thái gia cũng ngẩn ra, nguyên một đám vẻ mặt đần độn. Thái Sử Lan thừa dịp này chạy tới khe hở vừa xuất hiện, lao nhanh đi. Rầm, một tiếng, một hộ vệ khác đứng chắn cửa bị nàng đẩy ngã. Lúc này mới phản ứng lại kinh sợ hét lớn, nàng ta chạy thoát sau rồi. Bố, một tiếng, sắc mặt Thái Bách tái mét tắt mạnh lên mặt kẻ kia. Còn không mau đuổi theo, nàng ta chạy ra hậu viện, không thể trốn đi đâu được. Một cây bóng xám vụt tới, ngón tay nhợt nhạt mềm mại điểm điểm, hai người vẫn đang nãy giờ dây dưa một chỗ lập tức tách ra. Tên hộ vệ thái phủ vừa rồi còn nổi điên yếu ớt ngã xuống đất, hộ vệ hoàng gia ngây ngốc đứng đó. Ha ha, thú vị, rất thú vị, thái giám truyền chỉ cười dài, vuốt vuốt cằm. Sau đó, quay người nhìn về đám thị vệ, còn không mau đi theo hầu hạ Thái Bảo Lâm đi. Lúc này, thái phu nhân lặng lẽ tiến đến bên người trượng phu thấp giọng. Nhất định phải bắt được nàng, nếu không, Nàng ta không thoát được đâu. Thái Bách chăm chú nhìn vào hộ vệ đang nằm dài trên đất, đáy mắt đột nhiên lộ vẻ kinh hoàng. Vì sao, công công này là người của Tây Cục? Giọng nói của Thái Bách vang lên, chỉ đủ để hai người nghe được. Thái phu nhân vừa nghe được hai chữ này, liền dùng mình một cái, lập tức ngậm miệng. Gió lạnh thổi qua, trên mặt đất hộ vệ kia không hề nhúc nhích, sớm đã vô thanh vô tức chết đi. Thái Sử Lan cũng không chạy về phía cửa lớn mà thẳng hướng hậu viện lao tới. Không ai hiểu nổi suy nghĩ của nàng, rõ ràng chạy về phía cổng chính mới may ra tìm được một tia hy vọng. Hậu viện không có cửa sau, chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Mà ngay sau nàng, truy binh không ngừng đạp cửa, đẩy người, điên cuồng đuổi theo. Bà mụ cùng nha hoàn trong hậu viện không kịp né tránh, âm thanh kinh hãi thảm thiết không ngừng vang lên, loạn thành một đàn. Tiếng bước chân từ đầu đến cuối đều như ở sát sau lưng. Hộ vệ thái phủ võ công tầm thường, nhưng thị vệ hoàng gia cũng không có ngồi không. Ngay cả Thái Sử Lan đã quen thuộc địa hình cũng vài lần suýt bị tóm, may nhờ có chỗ ngoặt mới có thể tạm thời cắt đuôi. Tuy vậy, khoảng cách giữa người chạy kẻ bắt cũng càng ngày càng rút ngắn. Đại nhân, một thị vệ hoàng gia đưa mắt nhìn về phía Thái Sử Lan vừa chạy trốn, nói với người giống như thủ lĩnh ở cạnh. Nữ nhân này giống như đang chạy vòng quanh vậy, liệu có phải nàng ta điên rồi không? Có thể nàng ta có mục đích của nàng ta, cũng có thể nàng ta đang cầu Bồ Tát phù hộ. Ai biết được đây, thị vệ đứng đầu kia cười khẩy một tiếng. Phía trước Thái Sử Lan đang trốn chạy đột nhiên nghiêng người nhưng không có té ngã, chỉ là trong ngực bỗng rơi ra một vật. Nàng giống như không hề phát hiện, nhanh như chớp đã chạy ra xa. Góc truyện audio.com, thị vệ đứng đầu kia đang định đuổi theo, vừa cúi đầu liền nhìn rõ đồ vật kia, lập tức dừng bước. Cái này không hắc tác các vị đại nhân Tây Cục sử dụng hay sao? Giọng nói hắn vừa vui mừng vừa sợ hãi. Tây Cục, cả đất Nam Tề cũng không có mấy người biết đến cái tên này. Đây chính là tổ chức khủng bố cùng thần bí nhất của hoàng gia, do chính hoàng thái hậu bí mật nuôi dưỡng, do hoạn quan đứng đầu. Là con rơi hút máu, là bóng ma đáng sợ luôn luôn lơ lửng trên đầu mỗi cá nhân trong triều Nam Tề. Tây Cục của cải vô số, vũ khí mà bọn họ sử dụng không thứ nào không là chân phẩm bậc nhất của tu chân giới. Trong hộ vệ cũng chỉ có thị vệ đứng đầu là có chút hiểu biết về Tây Cục. Lúc này, vừa thấy dây thừng đen từ trên người Thái Sử Lan rơi xuống, ánh mắt lộ vẻ kỳ dị. Hắn dừng lại, mấy người còn lại hiển nhiên cũng không đuổi nữa. Người nọ nhanh chóng định thần, nhặt hắc tác nhét vào trong ngực. Tiếp tục đuổi theo, trong khi đám thị vệ trì hoãn, Thái Sử Lan đã nhanh chóng chạy đến bức tường sau bếp. Nơi đó có một giọt trúc chuyên dùng để đựng bát đĩa bỏ đi. Lúc này, trong giọt đã có quá nửa mảnh vỡ. Thái Sử Lan chạy qua, dứt khoát đá đổ giọt mảnh vỡ từ trong lăn lóc rơi ra. Ha ha, nàng ta làm cái gì vậy? Muốn làm bị thương chân chúng ta sao? Ôi chao, một thị vệ chạy trước lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, cất tiếng cười quái dị, ra vẻ đau đớn kêu lên một tiếng. Những người còn lại cũng cười theo chẳng thèm để ý, dẫm lên mảnh vỡ, đi đến. Thái Sử Lan đột nhiên xoay người, trên tay vốn trống không không biết từ khi nào có thêm một cái bình sứ, nàng liền vung tay ném đến. Rầm, một tiếng, máu từ trán bắn ra tung tóe, tên thị vệ kia ngửa đầu ngã xuống. Hắn vừa ngất lại bị mảnh vỡ dưới đất đâm lên người, đau đớn tỉnh dậy, gào lên thảm thiết. Cứu ta, chấm, tên bị thương nhìn dòng máu tươi đầm đìa chảy xuống, sợ hãi túm lấy chân người bên cạnh. Mẹ kiếp, tên cầm đầu gầm lên một tiếng, đành phải để lại hai người giúp hắn băng bó vết thương, dẫn theo những người còn lại tiếp tục truy đuổi. Thái Sử Lan điên cuồng chạy về phía bãi luyện võ cỡ nhỏ cách hậu viện một bức tường. Thị vệ cũng không biết nơi đó là chỗ nào, chỉ thấy nàng vọt đến, nhảy qua bờ tường. Đuổi theo, liên tiếp gặp phải việc lạ, tên đứng đầu không dám lơ là, vung tay. Bảy tên thị vệ còn lại nhanh chóng xếp thành trận hình ba cạnh, lao qua tường vây. Trước mặt bọn hắn, Thái Sử Lan đứng lặng giữa bãi đất trống, dường như đã sắp kiệt sức vì chạy quá lâu. Nàng thở dốc khuôn mặt phiếm hồng. Nàng đứng sau vũ khí duy nhất trong võ trường, mặt không biểu cảm. Nơi này vốn có người canh gác nhưng hiện tại đều bị khẩn cấp điều ra đuổi bắt nàng. Vậy nên, không ai có thể tưởng tượng rằng, Thái Sử Lan không chạy về phía cửa lớn, mạo hiểm vòng vèo một hồi là vì muốn tới đây. Hoa cỏ lay động, bảy tên thị vệ chân vừa chạm đất liền thấy nữ nhân kia đứng thẳng tắp đằng sau chiếc nỏ lớn màu đen. Đêm tối không trăng, ánh sao mờ nhạt, Thái Sử Lan vươn tay cầm lấy nỏ. Nỏ thần, có người kinh ngạc nói. Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Ai cũng đã từng nghe danh loại nỏ này, là vũ khí quan trọng bậc nhất Nam Tề, sức sát thương vô cùng mạnh mẽ. Từng bị đô sát viện và các ngự sử lấy lý do. Có thể làm tổn hại tới hòa bình, mà khuyên can sử dụng. cuối cùng do sức mạnh quá lớn, không có loại tên nào phù hợp mà không thể phát triển thêm nữa. Góc truyện audio.com, đây là thần công, lại là sát thần, chỉ cần một lần bắn cũng có thể đem 7 người họ giết chết. Sát khí đáng sợ nhất thời chấn động mọi người, không ai dám tiến lên nửa bước. Tên thị vệ đứng đâu cẩn thận nhìn chiếc nỏ một lúc lâu, bỗng nhiên ngửa đầu cười lớn. Ta còn đang tự hỏi sao nỏ thần lại ở đây, hóa ra là ngươi phô trương thanh thế. Hắn cười ta chỉ vào chiếc nỏ, con mẹ nó, lại lấy tiễn gãy đùa với ông đây. Nỏ thần bắn xuống, tiễn làm sao có thể còn nguyên vẹn. Mọi người lúc này mới phát hiện trên bàn, ngổn ngang tiễn gãy. Rất rõ ràng, cái này chính là minh chứng cho việc thử nỏ thần vẫn không thành công như trước. Đầy đất là mảnh vụn tiễn gãy do không chịu nổi sức mạnh của nỏ thần. Tiếng cười chế nhạo chấn động sân nhỏ, ai cũng cười đến vô cùng thả lòng. Thái sử Lan không lên tiếng, lòng bàn tay chậm rãi xoa vào rãnh nhỏ đặt tiễn lên. Thủ lĩnh đám thị vệ đang cười lớn, bỗng nhiên nhận thấy có điều không đúng. Hắn lập tức phóng mắt đến, liễn thấy mũi tên đã nằm trong rãnh nhỏ, sắc mặt đại biến. Ngươi, hắn rôn rẩy chỉ tay về phía Thái sử Lan. Ngươi, quái vật, Thái sử Lan đột nhiên bóp cò. Nặng nề, không thể lay động, kéo động nó, cảm giác giống như tự mình phải kéo cả một cái xe. Nàng dường như đã dùng hết sức lực mà kéo thế nhưng nó chỉ mới dịch chuyển được một chút. Thái sử Lan phút chốc nhận ra bản thân đã quá coi thường cái nỏ này. Muốn bắn nó cần có sức lực khác xa với việc bắn cung. Còn nàng, ngay cả dây cung cũng chưa từng kéo, lúc này quả thật là liều mạng. Có điều, phóng lao phải theo lao, liều mạng cũng phải bắn. Nàng cắn răng, đôi môi cũng bật máu, thân mình chợt bắn về phía sau, toàn lực bùng nổ. Giác, ngày còn bé, Thái sử Lan từng bị gãy xương khuỷu tay, nên xương nơi đó vốn rất yếu. Hiện tại lại dùng sức quá lớn, cò nỏ cứng rắn tì vào, xương khuỷu tay lại một lần nữa nứt gãy, máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ thân nỏ. Thái sử Lan hít sâu một hơi, lập tức rút túi tiền bên hông đặt lên miệng, mạnh mẽ cắn chặt. Túi tiền lập tức bị cắn đứt, hương vị đắng chát mát rượi rót vào trong miệng. Nàng trong lúc đau đớn cực hạn cùng choáng váng đầu óc mới đột nhiên nhớ tới chai thuốc dung sở đã đưa. Thuốc vừa nuốt vào, đầu óc lập tức thanh tỉnh, đau nhức cũng giảm đi vài phần. Nhân cơ hội đó, nàng hít sâu một hơi, toàn thân ngửa ra sau, dùng toàn lực bóp cò. Bốn phía tĩnh lắng, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vi vu cùng tàng cây lao sao rung động. Trời đất cùng đám người đứng đó như cùng vì một nữ tử can đảm cùng dũng mãnh mà khiếp sợ nghẹn ngào. Đoạn xương gãy nơi khuỷu tay dường như hơi lộ ra, lành lạnh đáng sợ. Ngay lúc này, cạch, một tiếng âm thanh nhỏ bé vang lên, cỏ súng tới đế, cách chương.